Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Đệ Nhị Trọng Hài. Cùng Thánh Địa có quan hệ, những thi thể này phẩm chất cũng không tệ a. Ta thấy mà yêu, thi tộc một vị cao thủ cạc cạc quái khiếu, mang trên mặt say mê tà mị biểu lộ. Trước khi chết ít nhất phải có thần hỏa cảnh giới tu vi. Nhiều như vậy thi thể, đây chính là cái chân chính đại bảo khố. Chúng ta thi tộc có thể sửa đá thành vàng, đem những này nữ thi toàn bộ biến thành luyện thi, cương thi, trở thành chúng ta tư hữu sản phẩm. Nơi đây trên 100 vị thi tộc thần hỏa cao thủ đều hưng phấn lên. Nhiều như vậy nữ thi a, từng cái đều là tinh phẩm. Chờ luyện chế thành công không phải là chiến lược mạnh mẽ. Đói khát còn có thể tùy ý thưởng thức a. Hoa ca ca, nhìn xem quyến cuồng tà ý thi tộc cao thủ. Cao ngạo sạch sẽ thần tộc các tu sĩ từng cái lộ ra chán ghét đùa cợt biểu lộ. Ngược lại là ma tộc cùng huyết tộc cao thủ. Đều tại cười khăng khạc quái dị. Thật là đẹp a. Đều là thượng thiên tạo hóa mà thành tác phẩm nghệ thuật. Đều đáng giá chân tàng cẩn thận thưởng thức. Một vị thi tộc tồn tại một cái tay liền cầm đối diện nữ thi trước ngực thần khí. Sớm đã chết đi vẫn còn mềm mại đầy co giãn. Thi tộc nam tử hắc hắc cười quái dị chật chật tán thưởng. Đột nhiên cái kia nữ thi trực câu câu ánh mắt bên trong xuất hiện quỷ dị huyết sắc. Một con tuyết trắng tay nhỏ bộp một tiếng liền giữ lại kẻ này cánh tay. À, thi tộc nam tử con mắt đột nhiên mở thật to. Toàn thân lỗ chân lông đều tại phun máu. Toàn bộ thân hình cấp tốc trở nên co vào khô quát. Mà một cái đầu lâu lại càng biến càng lớn. Đảo mắt nổ tung, sinh mệnh chi hỏa sát na dập tắt. Không tốt, rời xa những thi thể này. Có gì đó quái lạ, gặp nguy hiểm, tản ra, Vũ Lưu Thương lớn tiếng la lên, Trấn Định cường đại như hắn đều xuất hiện khó mà trưởng khống cảm giác. Dưới đáy biển mặt thủy càng thêm lạnh như băng, đếm mãi không hết lít nha lít nhít nữ thi đều động. Từng cái cha vuốt lên tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cánh tay, lắc lư nở nang hai đùi trắng nõn. Tại huyết hồng nước biển bên trong siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Có quỷ dị thần tiên ma quái lực lượng ở trong nước tán loạn. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái kia thất kinh năm tộc thần hỏa các tu sĩ từng cái chết đi. Có trên thân mọc ra huyết hồng lông tóc. Có lân phiến nghịch sinh. Có bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tóm lại từng cái chết mất. Thân thể hóa thành hư vô, đảo mắt chết đi cao thủ liền vượt qua 300 vị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giả thần giả quỷ hù dọa ai đây? Thiên đường thần đăng, chiếu sáng tam giới, Vũ Lưu Thương rốt cục xuất thủ. Táo bạo thần thánh lực lượng hóa thành một chiếc tuyết trắng thần đăng. Ánh lửa chiếu sáng phương viên 100 vạn dặm, có thể xua tan hết thảy tà ác lực lượng. Bất kỳ cái gì quỷ dị độn thuật đều không chỗ che thân. Thần hỏa cửu trọng thiên lực lượng thật là đáng sợ. Chính là tại cường giả như rừng Đông Châu cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Có thần đăng phù hộ rất nhiều những cao thủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này một hơi bọn hắn hiển nhiên thư vẫn là quá sớm. Thần đăng hỏa diễm đang không ngừng chập chờn quỷ dị nhảy vọt. Theo phù một tiếng vang, thánh khiết tuyết trắng hỏa diễm nhiễm lên tầng một sâu kín màu xanh biếc. XXA, ngay tại thần đăng quang mang một bên, một vị thần tộc tu sĩ, cái kia sạch sẽ như là bạch ngọc đá cẩm thạch cơ bắp phía trên chảy ra hôi thối chậm chạp. Lỗ chân lông bên trong ô uế chảy xuôi, hắn như là thấy quỷ tại rú thảm, nát thành huyết sắc hỗn loạn. Cơ hồ cùng một thời gian liền có mấy chục người chết đi. Thật vất vả thắp sáng thần hỏa nói diệt liền diệt. Vũ Lưu Thương bên người một vị xinh xắn linh lung ma tộc thiếu nữ đang không ngừng giãy giụa. thân thể của nàng đang nhanh chóng phong hóa. Vô luận là da thịt, cơ bắp, máu tươi vẫn là xương cốt đều đang không ngừng hóa thành năng lượng điểm sáng hướng phía huyết hải. Bên trong tràn lan, như là này hoảng sợ thiếu nữ toàn thân đều là từ hạt cát tạo thành. Phong thần chỉ, Vũ Lưu Thương vận dụng trong tộc bí pháp, 10 ngón tay thật nhanh búng ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. 333, trong khoảnh khắc tại ma tộc nữ tử trên thân điểm hơn ngàn lần. Hắn xuất thân vũ họ là thần tộc bên trong đại tộc. Có được rất nhiều kinh khủng thần thông, tại hắn dồi dào lực lượng bên cạnh thôi động phía dưới có được quỷ thần khó lường diệu dụng. Hắn cẩn thận nhìn xem, như là bạch ngọc khuôn mặt chậm rãi rút đi huyết sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy, tự mình phong thần chỉ căn bản là vô dụng, thiếu nữ kia đang giãy giụa, tại tuyệt vọng bên trong hóa thành vô tận lưu quang. Thủ lĩnh, tai họa rồi. Mau nhìn những cái kia nữ thi, tóc của các nàng, có người tại giống to gào thét. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương a? Vì cái gì ta cảm thấy lấy chính ta yếu ớt như vậy? Còn thừa lại 500-600 người trong lòng một cái giật mình hướng phía dưới nhìn lại. Vô số nữ thi ở trong nước du tẩu, các nàng đen nhánh như mây tóc dài bay múa lên, từng chiếc tươi sống. Càng dài, như là mọc rễ nảy mầm run rẩy chạc cây đại thụ. Mỗi một vị tóc đều sinh trưởng trăm vạn dặm, tương hỗ cấu trúc thành đen nhánh phát ti chu lưới. Xem bộ dáng là muốn đem này tất cả mọi người vây chết tại đáy biển. Thần hỏa cảnh giới lực lượng, hạ phẩm thiên binh, cường đại phù triện, kinh khủng thần thông tại lúc này hết thảy lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Hết thảy âm mưu quỷ kế cũng là tái nhợt bất lực. Những cái kia sợi tóc như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng những người này thân thể. Đồng thời đem bọn hắn hết thảy hút khô, tan đi, từng chiếc sợi tóc như là giữ tại kỹ nghệ thành thạo tú nương trong tay tú hoa châm. Xe chỉ luồn kim, tung hoành chuyển hướng, nhẹ nhõm xuyên thủng từng vị thần hỏa tu sĩ thân thể. Đem bọn hắn cho thêu thành xinh đẹp đóa hoa, huyết thủy thẩm thấu ra, ngũ thải ban lan, nhưng rất nhanh liền bị huyết hải cho thu nạp, đến gần 200 người chết đi, tất cả mọi người hoảng sợ, điên cuồng hướng phía trên du động, muốn chạy thoát, nhưng mà xuống tới dễ dàng ra ngoài khó, nước biển điên cuồng đè ép đột nhiên ở giữa nặng nề ngàn vạn lần, tất cả mọi người tại ho ra máu. Càng đáng sợ chính là những cái kia sợi tóc cấu trúc thành từng tầng pháp võng. Từ trên xuống dưới, từ dưới đi lên cùng một chỗ vận động, sợi tóc sắc bén như là truyền thuyết bên trong Chu Tiên Kiếm. Một cái tiếp xúc liền có thể đem một vị thần hỏa cao thủ cắt chém thành ngàn vạn khối. Đều đến bên cạnh ta đến, Vũ Lưu Thương đỏ hồng mắt gầm thét. Những cái kia điên cuồng tiến công lại không thu hoạch được gì loạn tâm trí các tộc cao thủ lập tức. Tìm được chủ tâm cốt, nhào nhào tụ lại tại Vũ Lưu Thương bên người. Nhưng từ vừa mới bắt đầu ngàn người quy mô đến bây giờ đã 10 không còn một. Đại độn không phù, đi, Vũ Lưu Thương hung hăng bóp nát một viên phù triện. Đó là gia tộc của hắn trưởng bối cho hắn bảo mệnh dùng. Trung phẩm thiên phù. Cường đại không gian chi lực đem mấy chục người bao trùm. Đuổi tại tầng tầng pháp võng đụng vào phía trước hư không tiêu thất. Đây đều là những thứ gì a? Lực sát thương vậy mà như thế chi đại. Vương Đông âm thầm truyền âm nói. Sinh linh khí tức tán đi về sau những cái kia xác chết trôi khôi phục bình thường. Chẳng có mục đích ở trong nước chảy bèo trôi. Quán niệm, chấp niệm, sợ hãi. Bất an, đủ loại tâm tình tiêu cực tồn lưu tại thể xác bên trong. Bị một cỗ kỳ dị lực lượng chi phối. Thành giết người như ngoé máy móc. Lão Quy lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tầng này đất cát có thể ngăn cách chúng ta người sống khí tức. các nàng sẽ không tìm được chúng ta. Ta cảm thấy này toàn bộ huyết hải tựa như là một con mở ra miệng rộng thái cổ mãnh thú, tùy tình nhắm người mà phệ. Vương Đông cảm khái nói, bất quá liền hiện tại xem ra, muốn theo cái khác tứ đại cấm khu nổi danh, biển máu này vẫn là kém cách xa vạn dặm. Hai người tại cát mịn bên trong xoay người, nhìn xem đáy biển đất cát, Vương Đông trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác thường. Hắn hai mắt khép kín chi mở ra thanh đế thiên nhãn. Cẩn thận cảm ứng, lão Vương, ngươi điên rồi a, hướng hạt cát bên trong chui làm gì? Lão Quy không hiểu ồn ào, trơ mắt nhìn Vương Đông hướng phía hạt cát bên trong xuyên mạnh. Sau đó trong một chớp mắt biến mất. Ta cạch, lão Vương, làm sao ngươi biết trong này cổ quái? Lão Quy cũng thuận đáy biển hạt cát chui đi qua. Bất quá ngàn trượng, liền đột nhiên chui vào một mảnh khác đại dương màu đỏ ngòm bên trong. Vương Đông mặt mũi tràn đầy rung động, hướng phía dưới tiếp tục chìm. Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác để cho ta muốn tìm tòi hư thực. Nhìn xem đáy biển đến cùng có cái gì. Dưới đáy biển vẫn là hải, mà lại này đệ nhị trọng hải ăn mòn chi lực so sánh với nhất trọng chí ít cường đại vạn lần. Chính là như ý cảnh giới tu sĩ xuống tới chỉ sợ đều không chịu nổi loại này ăn mòn cùng sinh mệnh. Cướp lấy chi lực. Vương Đông cùng lão Quy riêng phần mình đều có chí bảo hộ thân, còn có thể hung hăng lặn xuống. Nơi này chuyện quỷ dị thì càng nhiều, không đơn thuần là thanh tịnh nước biển bên trong tiếng ồn ào vang, còn sẽ có không biết tên chói lọi quang mang bỗng nhiên xuất hiện, chiếu rọi hai người con mắt đau buốt nhức nước mắt ào ào. Không hiểu còn có thuyền lớn hư ảnh lóe lên liền biến mất. Dương buồm xuất phát đại khí thiên thu, này nhất trọng hải cũng là phá lệ thâm thúy, hơn 100 triệu dặm sâu về sau mới khó khăn lắm chạm tới dưới đáy. Có to lớn sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thần hải trông như là lợi kiếm đồng dạng vạch phá thanh thản nước biển. Những cái kia sơn thạch niên lâu ngày càng sâu bị nước biển rèn luyện, đã sắc bén như là màu xanh, lục sắc, tuyết trắng, vàng sáng đao kiếm, hải lưu bị xé ra, phát ra gió mát kiếm ngân vang thanh âm, rung khắp nội tâm. Những này dãy núi quá cao vót nguy nga, thuận bên dưới khe núi đi còn chừng mấy ngàn dặm, đáy biển đồng dạng là trắng sáng như tuyết cát trắng, như là ngã nát trà sáng trượt về sau đá cuội, tản ra oánh oánh quang mang, đáy biển đồng dạng có ăn mòn. Này bất quá lần này đều là nam tử, từng cái dưới đáy nước phiêu đãng lộ ra phá lệ quỷ dị. Vương Đông cùng lão Quy đã có kinh nghiệm, không nói hai lời liền đào lên đại lượng bùn cát đem tự mình bao vây lại. Những cái kia xác chết trôi dĩ lệ nghiêng lệch đi tới, vây quanh hai người thổi hơi lạnh, rất hiển nhiên cảm thấy không ổn, bất quá làm sao cũng phải không ra kết luận. Một mực đem hai người nhìn run rẩy cơ hồ co cẳng liền chạy mới bỏ qua. Hướng phía bốn phía lắc lư tới, hai cái người cát thở phào một hơi, bắt đầu yên tâm to gan tại đáy biển băn khoăn, thăm dò, tại núi non trùng điệp bên trong cũng có bồn địa, ngoài núi cũng có bình nguyên, nguyên bản có to lớn công trình kiến trúc đứng vững, nhưng là hiện tại cũng đã hóa thành phế tích. Từ tường đổ phía trên có thể nhìn ra được, năm đó nơi đây huy hoàng cùng đại khí bàng bạc, đáng tiếc hết thảy đều đã thành quá khứ. Bọn hắn từ đứt gãy bàn long trụ bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Tại tường đổ bên trong lục soát tuế nguyệt di tồn, có một ít vật bị tìm tòi ra, tỉ như in hoa văn đĩa, bảo kiếm phía trên trang trí vật, bị ăn mòn không chịu nổi pha tạp tấm biển. Cùng vụn vặt lưu lại văn hiến sách vở, tuế nguyệt chôn vùi vạn cổ trước, vạn cổ tái hiện trong nhân thế. Vương Đông mở ra quyển sách trên tay chát, đây là ý gì? Phải biết chỉ sợ chỉ có thể hỏi cái này chút ma quỷ. Lão Ô Quy nằm dạp trên mặt đất cẩn thận, rèn luyện một mặt bảng hiệu, phía trên từng cái long văn phượng triện văn tự bắt đầu hiển lộ ra. Thông U Các này tựa hồ là xa xôi tuế nguyệt bên trong lưu truyền trừ tà cổ văn. Vương Đông nhìn chằm chằm bảng hiệu bên cạnh đại ấn. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đây là vạn cổ văn, nghe nói có thể su cát tị hung, trừ tà trấn quỷ. Lão Quy hung hăng vỗ một cái trán. Bá gia ta cũng có chút ấn tượng. Vạn cổ văn, cái kia tựa hồ là vạn cổ thánh địa chuyên môn thần văn đi. Thời kỳ thượng cổ vạn cổ thánh địa. Không sai, Thông U Các hẳn là vạn cổ thánh địa một cái đường khẩu. Vương Đông liên tục gật đầu. Đó là thời đại còn tại Phật Tôn phía trước một người người kêu đánh Kỳ Hoa thánh địa đi. Chẳng lẽ nơi đây cùng nó có quan hệ? Lão Quy cười ha ha. Vạn cổ thánh địa tận sức tại khai quật cổ đại văn minh, không cho tiền bối văn minh theo hoàng thổ mất đi, để hậu nhân thời khắc ghi khắc tổ tiên huy hoàng. Công tại thiên thu, lợi tại lập tức, thật vĩ đại sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?